Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chiến thắng. Tướng quân, ngươi cho rằng tên kia mà nói thật tin được không? Dục huyết phấn chiến trọn vẹn 2 ngày 2 đêm về sau. Ngủ 1 ngày 1 đêm, Sở Vân thu thập xong một thân bọc hành lý, đứng tại Tần Sương trước mặt, trầm giọng hỏi: Chiến hỏa tẩy lễ là xúc tiến một người nam nhân thành thục chất xúc tác. Đế đô bên trong Sở Vân là một cái điệu thấp lại không nội liễm kiên cường thanh niên. Mà trải qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch về sau, hắn đã trở thành một tên ưu tú quân nhân, thống lĩnh. Lúc trước Dương Cảnh Thiên cùng Tần Sương đối thoại, hắn không có nghe được. Nhưng là về sau Tần Sương có đơn độc cho hắn nhắc đến qua. Hôm nay cũng là trở về thời điểm. Hắn cự tuyệt Tần Sương mời, dẫn đội Khải Hoàn trở về thành. Hắn phụ thân lúc sinh tiền muốn đi gặp nhất cũng là thu được thắng lợi mà về lúc vạn dân gieo hò tràng cảnh. Hắn cần phải hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Hồi cự không có nghĩa là hắn không tôn kính Tần Sương. Ngược lại, hắn càng muốn Tần Sương cùng hắn cùng một chỗ hồi đế đô. Tiếp nhận người trong thiên hạ đối bọn hắn gieo hò. Lần này lui đánh tới địch, ẩm huyết quân thế nhưng là lập công lớn. Không chỉ có giết Tào Thắng Khải vị này bách chiến bách thắng tướng quân, càng là liền xuất Vân Vương triều hoàng thái tử đều bắt sống. Như nếu không phải Tần Sương không muốn xâm lấn địch nhân biên quan, chỉ sợ xuất Vân Vương triều đã sớm bị phá quan mà vào. Người nào đều hiểu, trận chiến tranh này có thể đại hoạch toàn thắng, Tần Sương mới là lớn nhất công thần. Nếu không chỉ bằng vào mấy cái địa đan cảnh võ giả cùng một nhóm 100.000 người quân không chính quy, lại như thế nào có thể chống lại Tào Thắng Khải tinh duệ bộ đội? Mặc kệ có tìm được hay không, ta đều cần đi xem một cái đến tột cùng. Tên kia có lẽ có chỗ giấu giếm, nhưng tin tức hẳn là thật. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ cũng tốt. Tiểu tử ngươi tu vi quá yếu. Một khi Liệt Phong Hoàng triều cùng Lý gia trại người đã tìm đến, ngươi hơn phân nửa là cái vướng víu. Cái này 3 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch ngươi cho ta cất kỹ. 1 khỏa chính mình giữ lấy. Mặt khác 2 khỏa giao cho ta cha. Hắn tự sẽ có dự định. Nhớ kỹ. Liền nói ta đột nhiên muốn làm một ít chuyện. Cũng đừng cho ta cha nói là đi tranh đoạt Lưu Quang Long tham. Không phải vậy. Lão tử trở về nhất định thu thập ngươi. Tần Sương nhẹ gật đầu. Phục Linh Thánh đan sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Hắn nếu biết tin tức này, tuyệt đối không có khả năng cứ thế từ bỏ. Huống hồ, hắn bản thân liền là luyện đan sư. Phục Linh Thánh đan loại này thượng thừa đan dược, một khi luyện chế, thì có thể vì hắn mang đến đại lượng độ thuần thục. Vô luận là từ đâu phương diện nói về, hắn đều không muốn bỏ qua. Tốt, ta nhất định đưa đến. Chính ngươi cẩn thận một chút. Sở Vân nắm chặt 3 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch. Đây chính là một khoản tiền lớn. Xuất Vân Vương triều bát ngát như thế cương vực, hiện nay Hoàng Thái tử 1 năm tư nguyên cũng mới giá trị 3 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch. Có thể nghĩ, đây là có đa bảo quý. Phàm cấp hạ phẩm linh thạch có lẽ còn có thể lấy hoàng kim bạch ngân mua được. Phàm là cấp trung phẩm, lại là chỉ có thể đồng giá trao đổi. Hàng bình thường tệ, căn bản là không cách nào mua sắm. Dù sao, có thể cần dùng đến phàm cấp trung phẩm linh thạch nhân vật chí ít đều là thiên đan hậu kỳ trở lên. Hoàng kim bạch ngân loại này vật ngoài thân, người nào lại sẽ quan tâm đâu. Đi thôi, nhớ đến đem ta ban thưởng cùng nhau nhận. Quay đầu giao cho ta cha là được. Còn có, nghiêm túc tu luyện, ta hy vọng tại ta trở về Thác Bạt Vương triều lúc, người có thể đột phá đến thiên đan chi cảnh. Tần Sương khoát tay áo. Đại quân đã lên đường. Sở Vân tại đội ngũ cuối cùng nhất. Nếu như lại không đuổi theo, chỉ sợ thì không nhìn thấy vạn dân nghênh tiếp rầm rộ. Tướng quân, bảo trọng. Ân, đi thôi. Tần Sương vẫy tay từ biệt. Đưa mắt nhìn Sở Vân bọn người đi xa về sau, hắn theo chữ tồn thủ trạc bên trong lấy ra một chiếc lá. Thổi nhẹ diệp tử, một nói kỳ dị thanh âm chậm rãi truyền hướng trời xa. Sau một khắc, một đạo tiếng ưng gáy bỗng nhiên vang lên. Một đầu uy phong lẫm lẫm cự ưng từ trên bầu trời thẳng đứng rơi xuống. Vững vàng đứng ở phủ thành chủ trong hậu viện. Vương triều biên quan, dựa vào các ngươi. Nhìn lướt qua trong phủ thành chủ một số tướng sĩ. Tần Sương một bước nhảy ra, dẫm tại ngự phong thần ưng trên lưng. Dặn dò, cung tiễn tướng quân. Ngoặc kép, đây chính là cái kia Dương Cảnh Thiên nói Hoàn Lang Sơn sao? Quả nhiên có chút đặc thù. Thì liền ngự phong thần ưng bực này yêu thú đều không thể bay gần tòa dạng núi này. Chắc là có trận pháp một loại cấm chế đi. Sau 5 ngày, Tần Sương ngồi cưỡi ngự phong thần ưng đi vào khoảng cách thác Bạt Vương triều 10.000 dặm xa Hoàn Lang Sơn. Tòa dạng núi này liên miên chập trùng, quái thạch đá lởm chởm, rừng cây tùm, thỉnh thoảng kèm thêm tiếng thú gào truyền ra, tĩnh mịch khủng bố. Hạ xuống tại sơn mạch cửa vào, Tần Sương cẩn thận đánh giá trước mắt sơn mạch, hắn mi đầu nhíu chặt, làm rơi xuống phiến địa vực này lúc, hắn mơ hồ phát giác được một tia nguy hiểm, đó là một loại bản năng chỗ xu thế, là hắn thực lực đến cảnh giới nhất định sau tự nhiên sinh thành. Xem ra, Dương Cảnh Thiên cái kia ra hỏa đối với ta che giấu không ít a. Tần Sương lãnh mâu như nhọn, một vệt sát cơ hiển hiện. Miệng lẩm bẩm nói, tòa dạng núi này, thực sự quá quỷ dị. Dù là hắn cầm giữ thiên đan trung kỳ tu vi cũng có thể cảm giác được nguy cơ tứ phía. Theo tên kia nói, Lưu Quang Long tham tại sơn mạch chỗ sâu một chỗ bí cảnh bên trong. Bí cảnh mở ra thời gian là 3 ngày sau. Ta phải nắm chắc thời gian đi đường a. Chắc hẳn Phạm gia cùng Lý gia trại người cần phải đều đến đi. Còn có một số cái nghe được tin tức mắt không mở thế lực hẳn là cũng sẽ tới trang. Phái mở ngự, phong thần ưng, Tần Sương một đầu liền đâm vào bên trong dãy núi. Hắn tốc độ chạy cực nhanh, mặc dù không kịp ngự phong thần ưng ngày đi 1000 dặm. Nhưng một canh giờ cũng có thể chạy ra cách xa 100 dặm. Tốt rất cường hoành yêu thú a. Trên đường, Tần Sương không ngừng mà gặp phải cao cấp yêu thú. Những thứ này yêu thú, kém nhất đều đạt đến tam giai, cấp 4 càng là phổ biến, càng sâu nhập, hắn càng là kinh hãi, khẳng định rất xác định là, trong này tuyệt đối tồn tại cấp 5 yêu thú, thậm chí, cấp 6, cái này bí cảnh, đến tột cùng là ai lưu lại, vậy mà sâu ẩn giấu ở nơi như thế này, đi qua mấy canh giờ không gián đoạn chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tần Sương cuối cùng đi tới sơn mạch chỗ sâu. Chỗ đó có một tòa cao vút trong mây sơn phong. Theo Dương Cảnh Thiên lộ ra tin tức. Bí cảnh, ngay tại ngọn núi này sườn núi chỗ. Tốt nhiều võ giả khí tức. Riêng là thiên đan cảnh thì có 20-30 cái. Còn có mấy cái mịt mờ khí tức. Cái kia hẳn là thiên hà cảnh cường giả đi. Nắm thật chặt quyền đầu. Tần Sương duỗi ra tinh hồng lưỡi. Đầu liếm môi một cái. Thiên hà cảnh, ta còn không có hưởng qua đâu. Bắc Minh thần công làm lạnh sớm đã đi qua. Lấy Tần Sương trước mắt tu vi. Chính là thiên hà nhất trọng cường giả hắn đều có thể thôn phệ. Hắn đang chờ mong cái nào mắt không mở ra hỏa sẽ chọc cho đến chính mình. Cô nàng, nhà ta chủ tử coi trọng ngươi. Là phúc khí của ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn là cái nào đó vương triều công chúa a. Nói thật cho ngươi biết, nhà ta chủ tử nhìn chúng nữ nhân, liền xem như liệt phong hoàng triều công chúa, cũng giống vậy đến ôm ấp yêu thương. Đang lúc Tần Sương vùi đầu đi đường lúc, một đạo thanh âm quen thuộc ngăn trở bước tiến của hắn. Các ngươi những thứ này đồ vô sỉ, ta chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Thanh âm này, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Đây là một giọng bé gái. Theo trong giọng nói có thể nghe ra, nữ hài lúc này tình trạng rất nguy hiểm, thậm chí đã động tự sát suy nghĩ. Thanh âm bên trong hiển thị rõ tuyệt nhiên ngữ khí, giống như, tại đế đô nghe qua. Chờ một chút, đây không phải thác Bạt Lung Nguyệt sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.